Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 575, đánh mặt thẩm tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngưng Nhi khi được Đường Long dùng đạo dẫn chi thuật trị liệu cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, đồng thời nàng cũng rất tò mò nên có đến đồ thư quán tìm hiểu, cũng thấy được đạo dẫn chi thuật mà Đường Long đã đề cập qua. Nàng tìm thấy được nơi xuất xứ đạo dẫn chi thuật, nhưng nàng phát hiện đồ thư quán ghi chép về đạo dẫn chi thuật vô cùng thô sơ, chỉ ghi đó là bí kỹ của đế quốc Phong Tuyết lưu truyền xuống mà thôi. Trừ cái đó ra thì Tiểu Ngưng Nhi thử tu luyện công pháp mà Đường Long sửa chữa qua phát hiện tiến bộ nhanh hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa càng thâm ảo hơn. Trước khi thẩm tú bắt đầu giảng bài thì Tiểu Ngưng Nhi về chỗ ngồi của mình, nhưng nàng cũng là dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Long, tối nay vị trí cũ gặp mặt. Đường Long cũng là gật đầu xem như đồng ý. Thẩm tú đi vào trong thấy được ba người Nhiếp Ly, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu Trưng, đôi mắt gấu trúc đến lúc cũng là nhíu mày, lại không có nói thêm cái gì mà nàng cũng ra hiệu cho ba người về chỗ mình ngồi. Hôm nay có nhân vật trọng yếu tới đây nghe nàng giảng bài cho đệ tử nên không dám lỗ mãng. Hôm nay ta sẽ dạy mọi người là minh văn, bất kể là võ giả hay yêu linh sư, minh văn đều vô cùng trọng yếu. Minh văn chia làm hai chủng loại, theo thứ tự là khí văn cùng chiến văn. Thẩm tú, khí văn khác trên chiến giáp mà người chiến binh hay mặc, nó giúp tăng cường uy lực chiến giáp cùng chiến binh trên phạm vi lớn, mà nhất là với yêu linh sư có thể điêu khắc ra minh văn cao cấp khắc lên vũ khí hay chiến giáp thì sẽ phát huy được uy lực vượt xa thực lực của bản thân. Thẩm tú, về phần chiến văn, chính là dùng minh văn khắc lên quyền trục để sử dụng, khi sử dụng có thể bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Thẩm tú, hôm nay, thẩm tú giảng một ít nội dung thực chất hơn khiến cho các đệ tử trong lớp ngoài ý muốn, bình thường ở trong lớp học thì thẩm tú chỉ là giọng điệu khinh thường cùng với tự ngạo về thành tích của mình. Minh văn phi thường thâm sâu cùng huyền ảo, từ giai đoạn cuối của đế quốc Phong Tuyết đã bắt đầu truyền lưu, đã trải qua mấy nghìn năm không ngừng mà hoàn thiện, nhưng ở thời đại Hắc Ám Đại Lục đã gặp phải yêu thú săn giết điên cuồng. Thẩm tú, Quang Huy Chi Thành của chúng ta chỉ kế thừa một số minh văn nhỏ, cùng sở hữu ba loại theo thứ tự là Phong Tuyết Minh Văn, Thánh Hỏa Minh Văn, Chiến Phong Minh Văn. Theo thứ tự sẽ là thuộc tính Phong Tuyết, thuộc tính Hỏa, cuối cùng là không có thuộc tính. Thẩm tú, trong quá trình giảng bài thì cuối lớp đột nhiên xuất hiện ba bóng người xuất hiện, Nhiếp Ly như cảm nhận được cái gì liếc mắt nhìn nhưng không thấy điều gì bất thường, hắn suy nghĩ có lẽ là người Phong Tuyết thế gia và cao tầng Thánh Lan học viện tới lớp học, nhưng vì chênh lệch về cảnh giới nên không cảm nhận được. Ba lão già xuất hiện trong lớp học thân phận đều không đơn giản, ngồi bên trái ngoài cùng là Diệp Thắng, phó viện trưởng Thánh Lan học viện, ngồi bên phải là Lữ Dã, là một giáo sư Thánh Lan học viện, mà vị lão già mặc áo xám còn lại trong ba người, đến cả Lữ Dã cũng không biết thân phận ông ta. Lão già áo xám này chẳng qua là tùy tiện ngồi xuống thôi cũng đã có khí tức của một vị thượng vị già không giận mà uy. Vì vậy Lữ Dã luôn cẩn thận từng ly từng tí trong cách nói chuyện, không dám có chút chủ quan nào. Đệ tử thần thánh thế gia, học thức cũng là tương đối uyên bác đấy, dạy bảo nhóm đệ tử này nhất định là đủ rồi. Diệp Thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp này cũng có mấy đệ tử không tệ lắm, bất kể là Diệp Tử Vân hay Thẩm Việt cùng Tiểu Ngưng Nhi hoặc Đường Long rất có thiên phú. Lữ Dã, người thấy thế nào? Diệp Thắng, Diệp Tu từ chối cho ý kiến, đối với hắn mà nói để cho đệ tử thần thánh thế gia dạy những bình dân và những đệ tử khác còn được chứ, Diệp Tử Vân và Đường Long tìm một người kèm cặp là tốt nhất, ở đây không học được bao nhiêu thứ đồ hữu ích. Những học viên trong phòng học không hề biết hôm nay có người ở ngoài nghe giảng bài, khó có được một hôm thẩm tú nói đến kiến thức thực tế, cả đám đều chăm chú lắng nghe. Nói về thành tựu thần thánh thế gia thì thẩm tú ưỡn ngực vẻ mặt vài phần ngạo mạn. Hôm nay chúng ta nói là Thánh Hỏa Minh Văn, nói về mặt nghiên cứu Thánh Hỏa Minh Văn thì thần thánh thế gia hoàn toàn là người dẫn đầu. Thẩm tú, Thánh Hỏa Minh Văn sở hữu 66 minh văn trụ cột, ví dụ như minh văn này. Thẩm tú dùng hồn lực của mình vẽ lên trên không khí ra một minh văn rồi bắt đầu giới thiệu về nó. Đây là một cái minh văn xích diễm viêm bạo, minh văn xích diễm viêm bạo này chính là do đệ nhất đại gia chủ thần thánh thế gia sáng chế. Là thanh đồng minh văn có uy lực lớn nhất, đạo minh văn này được cấu thành từ tổng cộng 36 cái minh văn cơ sở, cũng là minh văn thanh đồng có cấu thành phức tạp nhất. Tiếp theo chúng ta giảng giải một chút về 36 loại minh văn trụ cột. Thẩm tú, mọi người trong lớp nghe say sưa, chỉ có mình Nhiếp Ly cóc thèm đếm xỉa nghe, hắn chẳng có hứng thú với mấy cái minh văn cơ sở này, Đường Long cũng là chán ngán mà nằm gục trên bàn không thèm nghe thẩm tú giảng về minh văn, đối với minh văn hiểu rõ nhất có lẽ trong lớp chỉ có mỗi hắn cùng Nhiếp Ly mà thôi. Đường Long liếc mắt nhìn Nhiếp Ly nằm dài trên bàn cũng bắt đầu tính kế, Nhiếp Ly chính là cậy dựa vào mình giỏi về minh văn hơn mà đánh mặt thẩm tú, sau đó thành công thu hút sự hiếu kỳ của Diệp Tử Vân. Đường Long vừa liếc mắt nhìn ra minh văn xích diễm viêm bạo đã bị người sửa đổi thông qua một minh văn cao cấp khác. Thẩm Tú thao thao bất tuyệt mà giảng giải 36 loại minh văn trụ cột, Nhiếp Ly một chút hứng thú nghe cũng không có, dứt khoát hắn nằm xoài ra bàn ngáy o o, đây là lớp học đồ võ giả sơ cấp, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, sau khi trở về ta nhất định sẽ giáo huấn người học sinh này đến nơi đến chốn. Cha mẹ chúng phải bỏ ra nhiều tiền như vậy để đưa bọn nhóc chúng đến Thánh Lan học viện, không phải để cho bọn chúng chạy tới đây để ngủ. Lữ Xã, không ngoại trừ người học sinh này mà tên học sinh ngồi cạnh Diệp Tử Vân cũng phải giáo huấn một trận. Lữ Xã, nghe được Lữ Xã nói muốn giáo huấn Đường Long thì Diệp Thắng và Diệp Tu khóe miệng nhịn không được mà co giật, ai chứ giáo huấn Đường Long là điều không thể, đối với những người khác không biết nhưng bọn hắn cùng Phong Tuyết Thế Gia là rõ ràng tạo nghệ của Đường Long về minh văn, Đường Long từng trổ tài về minh văn của mình nên tiết học dạy về minh văn hắn có quyền ngủ cũng được. Thẩm Tú thấy Đường Long và Nhiếp Ly nằm ngủ trong lớp mình thì trong lòng cười lạnh không thôi, Nhiếp Ly trước đó từng làm nàng tức điên nhưng Đường Long là khiến nàng tức điên nhất. Đường Long, Thẩm Tú, chuyện gì, người ngủ trong lớp của ta hẳn là mọi thứ ta nói đều hiểu sao? Thẩm Tú, đúng vậy, ngươi, Thẩm Tú tức giận đến rung người sau đó bình phục tâm tình mình lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đều đã hiểu, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút về cái minh văn này. Thẩm Tú, đây là một cái minh văn hỏa hệ cấp thấp, miễn cưỡng xem như cấp bậc thanh đồng, từ 38 đạo minh văn cơ sở cấu thành, uy lực rất nhỏ, bất quá dùng để nấu nước hẳn không tệ. Nghe lời Đường Long nói thì cả lớp học đều cười rộ lên không thôi, ban nãy Thẩm Tú chính miệng nói là minh văn xích diễm viêm bạo cấu tạo từ 36 đạo minh văn mà Đường Long lại nói là từ 38 đạo minh văn cơ sở cấu thành. Đường Long mặt không đổi sắc đối với đám bạn học trong lớp cười nhạo, cậu không chấp nhặt với đám không biết gì. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi mỉm cười, Thẩm Việt thì có chút phẫn nộ bởi vì Nhiếp Ly dám nói ra tổ thần thánh thế gia truyền xuống thanh đồng minh văn là dùng để nấu nước, quả thực là có thể chịu đựng nhưng không thể nhẫn nhục. Nhóc học sinh này thật sự là buồn cười, rõ ràng tự cho mình thông minh nói xích diễm viêm bạo là do 38 loại minh văn trụ cột cấu thành, hơn nữa nói xích diễm viêm bạo chỉ dùng để đun nước đấy. Lữ Xả, có cái gì buồn cười, xích diễm viêm bạo đúng là từ 38 đạo minh văn cơ sở cấu thành đấy. Diệp Thắng, đối với những người nghiên cứu minh văn lâu năm khi liếc nhìn minh văn xích diễm viêm bạo là nhìn ra được minh văn cấu thành từ 38 đạo mà không phải là 36 đạo như Thẩm Tú nói. Đạo minh văn này ban đầu được ghi chép ở quyển thứ 7 trong Lôi Hòa Thánh Điển, trước vốn tên là minh văn Lôi Hòa Viêm Bạo, tổng cộng từ 60 đạo minh văn tạo thành, coi như cũng có chút phức tạp. Cơ mà sau này không biết thằng ngu nào cắt giảm đi bộ phận lôi hệ, tùy tiện sửa lại vài nét bút liền biến thành cái minh văn xích diễm viêm bạo chẳng ra gì này. Căn bản không có tính hiệu dụng trong chiến đấu, cũng chỉ xứng làm thí nghiệm cho Thánh Hỏa Minh Văn phục vụ việc học tập mà thôi. Mọi người trong lớp học đều nghi hoặc không biết Lôi Hỏa Thánh Điển mà Đường Long đề cập tới là vật gì, Thẩm Tú lập tức nổi giận, Thẩm Tú căn bản không biết Lôi Hỏa Thánh Điển là vật gì, cũng không biết quyển thứ 7 trong Lôi Hỏa Thánh Điển ghi chép điều gì. Trên thế giới này căn bản không có Lôi Hỏa Thánh Điển quyển sách này. Thẩm Tú, đạo sư Thẩm Tú thật đúng là bác học, không có xem qua sách đã nói không tồn tại. Chẳng lẽ đạo sư Thẩm Tú đã xem qua tất cả sách trên thế giới này hay sao? Lôi Hỏa Thánh Điển tại đồ thư quán đấy thôi, do không ai đi để ý đến nó cả. Đường Long mặt không đổi sắc từ trong hành lý của mình lấy ra một quyển sách rồi dùng hồn lực của mình khiến cho Lôi Hỏa Thánh Điển trôi nổi trước mặt Thẩm Tú. Thẩm Tú nhìn thấy quyển sách trôi nổi trước mặt mình mà phái trên ghi bốn chữ Lôi Hỏa Thánh Điển thì mặt đen lại. Phó viện trưởng Diệp Thắng cùng Lữ Dã đều nhìn nhau kinh ngạc. Bọn hắn là phó viện trưởng cùng giáo sư của Thánh Lan Học Viện, nhưng tàng thư trong đồ thư quán ở Thánh Lan Học Viện có vài chục vạn bộ, trong đó có chín thành trở lên là điển tàng còn sót lại từ thời kỳ thượng cổ, bọn hắn cũng không dám nói có thể gọi ra tên mỗi một bộ sách. Có rất nhiều sách ngay cả bọn hắn đều không thể phiên dịch. Diệp Thắng, phái người đi đồ thư quán cầm một bộ Lôi Hỏa Thánh Điển về đây. Diệp Tu, vâng, Diệp Thắng, Diệp Thắng nhìn thoáng qua Lữ Dã ở bên cạnh, Lữ Dã không dám lãnh đạm, chạy như điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lôi Hỏa Thánh Điển theo hồn lực Đường Long điều động lật tới quyển thứ 7 tại trang 30 bức hình thứ 6. Đường Long đứng lên dùng tay vẽ trong không khí ra minh văn Lôi Hỏa Viêm Bạo ở trên không khí rồi để nó ở cạnh bên xích diễm viêm bạo cho mọi người so sánh. Thẩm Tú nhìn một màn này thì sắc mặt tái xanh, đây là một vết nhơ của thần thánh thế gia. bởi vì thần thánh thế gia vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng 16 cái chủng loại minh văn xích diễm viêm bạo đều là từ gia chủ thần thánh thế gia sáng chế, nhưng nếu như ngoại giới biết những minh văn này là do thần thánh thế gia sao chép từ sách cổ tất nhiên sẽ tổn hại đến danh vọng thần thánh thế gia. Nhìn thần sắc của Thẩm Tú thì Đường Long cười lạnh không thôi, thần thánh thế gia mua danh chuộc tiếng, một mực ăn cắp minh văn thánh hỏa của người ta, còn gia chủ tiền nhiệm các đời đều tiến hành tô điểm thêm đẹp. Cho dù là gia chủ nhiệm kỳ đầu tiên của thần thánh thế gia lấy từ bên trong minh văn lôi hỏa đấy, vậy thì như thế nào? Thẩm Tú, đạo sư Thẩm Tú, xem ra ngươi đối với quy tắc yêu linh sư không phải đặc biệt quen thuộc. Muốn ta giảng giải cho ngươi một chút không? Yêu linh sư quy tắc đã truyền lưu hơn 3.000 năm rồi, hầu như tất cả yêu linh sư đều đã tuân thủ cái này quy tắc. Yêu linh sư quy tắc dòng 161, yêu linh sư lấy minh văn là sao chép minh văn, nhất định ghi chú rõ xuất xứ, cũng không tuyên bố bên ngoài là tự sáng tạo. Đây là đạo đức yêu linh sư quy tắc chuẩn. Ngươi, Thẩm Tú tức giận đến phát run, Đường Long lời này quả nhiên là chu tâm chi ngôn, trực tiếp nhận định thần thánh thế gia không tuân thủ đạo đức yêu linh sư quy tắc chuẩn, nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng không cách nào phản bác. Đường Long ngôn ngữ sắc bén đụng đến chỗ đau của thần thánh thế gia mà hết lần này tới lần khác Thẩm Tú không nói lên lời, những đệ tử khác trong lớp bắt đầu xì xáo bàn tán. Thẩm Tú và Thẩm Việt cắn răng nghiến lợi nhìn Đường Long, bọn họ không dám dùng sức mạnh thần thánh thế gia đi đối phó Đường Long, một phần là vì thân phận của cậu là cháu trai nuôi của truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc, một phần là qua ngày hôm nay ai cũng biết Đường Long đắc tội thần thánh thế gia, nếu hắn có bất trắc thì Phong Tuyết thế gia sẽ nhằm vào bọn họ. Buổi tới, Đường Long đúng hẹn tới vị trí cũ gặp mặt Tiêu Ngưng Nhi, kế hoạch của cậu là chữa bệnh cho Ngưng Nhi trong vòng một tháng để tăng tiến cảm tình, nhưng dựa vào biểu hiện hồi sáng của nàng cộng thêm cậu thấy quá lâu nên cậu chỉ dứt điểm bệnh của Ngưng Nhi luôn. Bệnh tình của muội gần như khỏi hẳn rồi, do huynh hết cả đấy, huynh đúng là thần y Tiêu Ngưng Nhi. Tiêu Ngưng Nhi hiện tại vẫn là ngồi trong lòng Đường Long, hai người trò chuyện một hồi cũng an tĩnh, giờ Ngưng Nhi cũng là bình phục tâm tình của mình và có hảo cảm rất lớn đối với Đường Long. Ta có việc muốn nhờ muội giúp. Việc gì, huynh cứ nói đi đừng ngại, muội sẽ giúp hết khả năng của mình. Tiêu Ngưng Nhi, ta cần muội mua giúp Tử Lam Thảo. Nếu ta ra mặt mua chắc chắn sẽ gây chú ý và tò mò về tác dụng của Tử Lam Thảo mà ta có chút ý đồ kiếm tiền từ nó nên vẫn hạn chế ra mặt. Hơn nữa ta hồi sáng đắc tội với thần thánh thế gia thì bọn hắn không dám làm gì ta, nhưng chèn ép là điều hiển nhiên. Nhắc đến thần thánh thế gia thì huynh nên cẩn thận một chút, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho huynh đâu. Tiêu Ngưng Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không có gan đó đâu, cùng lắm chỉ là chèn ép ta một chút mà thôi. Dù gia chủ Thẩm Hồng thực lực hắc kim ngũ tinh yêu linh sư cũng không dám đắc tội một lúc hai vị truyền kỳ ngũ tinh yêu linh sư đâu. Nghe Đường Long nói thì nàng mới nhớ ra, Đường Long có hai thị nữ thực lực là truyền kỳ ngũ tinh yêu linh sư, dù có huy động toàn bộ thần thánh thế gia yêu linh sư cũng không đối chọi được với truyền kỳ yêu linh sư, hơn nữa thần thánh thế gia xuất động nhiều cường giả như vậy đi đối phó hậu bối thì Phong Tuyết thế gia sẽ không ngồi yên mà nhìn. Ngừng nhi muội có mang theo bên người linh hồn thủy tinh chưa sử dụng không? Linh hồn thủy tinh chưa từng sử dụng qua. Là cái này sao? Ngưng Nhi từ giới chỉ của mình lấy ra một viên linh hồn thủy tinh, Đường Long thấy Ngưng Nhi có linh hồn thủy tinh chưa sử dụng thì mỉm cười. Muội rót linh hồn lực vào nó, để cho ta xem một chút. Tốt, Ngưng Nhi, Tiêu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, nàng đem linh hồn lực rót vào khối linh hồn thủy tinh lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, quang điểm bên trong tụ tập sau huyễn hóa ra một đạo rực long dương cánh bay cao. Linh hồn lực 83, linh hồn thuộc tính là phong lôi hệ, hình thái linh hồn là rực long. Phong lôi hệ, rực long linh hồn hình thái, này là cái gì? Tiêu Ngưng Nhi, ý là muội có thể tu luyện công pháp phong lôi hệ, giảm bớt thời gian tu luyện của mình nếu có công pháp thích hợp với bản thân. Ngưng Nhi, muội còn nhớ khi chúng ta gặp mặt thì ta nói sẽ tặng cho muội công pháp phù hợp không? Ừ, Ngưng Nhi, Riêu đưa ngón tay điểm vào mi tâm của Ngưng Nhi truyền cho nàng công pháp. Phong lôi long hoàng kinh, Ngưng Nhi ngưng thần một lúc thì mở mắt cực kỳ kinh hỉ vì nàng phát hiện mình vận chuyển công pháp mới thì tu vi của nàng trực tiếp bước vào thanh đồng nhất tinh. Long ca đây là công pháp gì mà khiến ta bước vào thanh đồng nhị tinh? Ngưng Nhi, phong lôi long hoàng kinh tu luyện tới cực hạn trong linh hồn hải ngưng tụ ra phong lôi hai loại thuộc tính hạt giống, nếu như tu luyện đến mức tận cùng có thể ngưng tụ ra long dực. Đường Long cũng lấy ra hai loại vật khác đưa cho Ngưng Nhi, một cái là yêu linh, bên trong là yêu thú thượng cổ phong lôi long vương, nếu xếp vào long tộc cũng là bá đạo vô cùng, một cái khác là một viên trái cây có hình dạng xoáy ốc bên trên. Đây là yêu linh phong lôi long vương và trác ác quỷ Goro Goro Nomi. Đường Long sau đó giới thiệu cho Ngưng Nhi về hai thứ này, Ngưng Nhi nghe xong đột nhiên òa khóc ở trong lòng ngực Đường Long chen vào. Thứ này quá quý giá, muội nhận có sao không? Tiêu Ngưng Nhi, không sao, vốn dĩ ta tính tặng nó cho muội. Nhìn Ngưng Nhi vui vẻ đến phát khóc thì Đường Long mỉm cười, trong nguyên tác theo lời Nhiếp Ly thì Ngưng Nhi là cô gái số khổ, về sau khi Nhiếp Ly trọng sinh cũng có tình cảm với hắn nhưng nàng nỗ lực cũng chỉ là được danh không được phận. Trời cũng sắp sáng, hai người chuẩn bị tạm biệt về nhà nghỉ ngơi, Ngưng Nhi thấy Đường Long không chú ý, vội nhón người lên hôn lên đôi môi của người đàn ông nàng thầm mến một cái sau đó đỏ mặt chạy đi. Long ca hẹn gặp lại. Ngưng Nhi, Đường Long mỉm cười nhìn thân ảnh Ngưng Nhi đi xa, hắn cũng trở về biệt viện của mình vì hắn cảm nhận được cảnh giới không có động tĩnh bắt đầu sao động liên hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long về tới biệt viện căn dặn Ám Tuyết và Thanh Tuyết không được cho người khác quấy rầy liền vào phòng đột phá, khí tức trên người cậu không ngừng được kéo lên từ thanh đồng tứ tinh bước vào thanh đồng ngũ tinh nhưng không có dừng lại, cuối cùng đạt được bạch ngân nhất tinh đỉnh phong mới ổn định. Đường Long cũng là lấy ra thời không yêu linh chi thư và tàn trang thời không yêu linh chi thư để trước mặt mình, đợi một lúc thì tàn trang thời không yêu linh chi thư bay lên hướng thời không yêu linh chi thư bay tới, thời không yêu linh chi thư tự động lật ra trang bị xé rách mà dần liền lại với nhau. Thân làm chủ nhân của thời không yêu linh chi thư thì cậu cảm nhận được truyền ra vui sướng tâm tình. Ngưng Nhi về Tiêu gia xong cũng là căn dặn hạ nhân không làm phiền mình rồi đóng cửa phòng lại. Ngưng Nhi đưa yêu linh phong lôi long vương lên mi tâm tiến hành dung hợp lại, nàng không tốn bao nhiêu thời gian cũng là dung hợp hoàn tất và nàng phát hiện thực lực đạt đến thanh đồng nhị tinh, nàng cầm lên trái cây để một bên quan sát rồi nhắm mắt cắn lấy rồi cố nén cỗ buồn nôn và ăn hết. Đúng như Long ca nói, cực kỳ khó ăn nhưng đổi lại ta có được thực lực cường đại không thôi. Ngưng Nhi nâng ngón tay mình lên hướng cửa sổ một điểm thì từ đầu ngón tay nàng phóng ra đại lượng lôi điện hướng phía trước trùng kích tới. Ngưng Nhi không thể tin được uy lực của Gorogoro no Mi lại mạnh như vậy. Hôm sau, Đường Long trên đường đi thì nghe được xôn xao bàn tán về phía Dực Long Thế Gia dùng giá cao mua Tử Lan Thảo. Này Nhiếp Ly, Dực Long Thế Gia thật sự ngớ ngẩn nhỉ, bỏ ra nhiều hơn gấp đôi bình thường chỉ để mua Tử Lam Thảo. Lục Phiêu, chắc hẳn bọn họ tìm được các vận dụng mới của Tử Lam Thảo. Nhiếp Ly nhìn như bình tĩnh trả lời Lục Phiêu nhưng trong lòng hắn nhấc lên thao thiên cự lãnh vì trong kế hoạch của hắn thì lợi dụng việc không người phát hiện ra Tử Lam Thảo tác dụng mà bán giá thấp thu hoạch số lượng lớn một phanh, hắn trước đó đã viết một phong thư cho luyện đan hiệp hội về các tác dụng của Tử Lam Thảo rồi chờ ngồi khi giá Tử Lam Thảo bị đẩy lên cao sẽ bán ra kiếm một bút sinh ý, chào truyền kỳ yêu linh sư tương lai Nhiếp Ly và đồng học Lục Phiêu. Nhiếp Ly và Lục Phiêu thấy có người chắn trước mặt mình, ngẩng đầu lên thấy Đường Long cũng mỉm cười. Chào đồng học Đường Long, Nhiếp Ly, Lục Phiêu tí tởn huých vai với Đường Long, làm như bọn chúng thân thiết lắm. Đường Long, ngươi và nữ thần Ngưng Nhi tiến triển đến bước nào rồi? Đã nắm tay nắm chân gì chưa? Lục Phiêu, quan hệ của chúng ta không phải như thế. Đường Long cũng lười trả lời vấn đề của Lục Phiêu nên qua loa trả lời, hắn nhìn Lục Phiêu chợt nhớ tới hình như trong nguyên tác cũng có người thương thì phải, nhưng nếu không có tên Nhiếp Ly trùng sinh thì kiếp này bọn chúng không thể lưỡng tình tương duyệt được. Nhìn Lục Phiêu hớn hở với cái vẻ mặt dâm đãng kiểu như ta hiểu, hắn quyết định sẽ cho cái tên Lục Phiêu này thử cảm giác đội nón xanh xem hắn còn cười được nữa không. Đường Long cáo từ hai người Nhiếp Ly và Lục Phiêu đi tới luyện đan hiệp hội, cậu khi tới liền nhờ người dẫn tới gian phòng làm việc của Dương Hân, hắn cũng rất thích trò chuyện với Dương Hân, cô nàng có thân hình nóng bỏng. Dương Hân chấp sự có Long trưởng lão tới tìm, hạ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hân đang quan sát những thư từ được gửi tới thì nghe được Long trưởng lão tới tìm mình cũng là buông xuống trong tay mình bức thư. Long đệ đệ sao có thời gian đến thăm ta à, Dương Hân. Dương Hân đi tới đầu người về phía Đường Long làm cho cơ thể tựa vào người cậu, Đường Long từ trên người Dương Hân ngửi được mùi thương có chút xung động, tiểu đệ cậu nhịn không được mà chào cờ cấn vào người Dương Hân cảm nhận được dị dạng bên dưới trên mặt nổi lên ửng hồng. Hôm nay, Long đệ đệ tới tìm ta chắn là phát hiện mới nhỉ. Dương Hân chấp sự đang buồn rầu về điều gì sao, thì chẳng phải là đám nam nhân hàng ngày gửi thư tình cho ta đấy thôi. Một bọn tinh trùng lên não thấy gái đẹp là không buông. Dương Hân, Đường Long nhìn bên bàn đống thư từ cũng là phất tay lên và toàn bộ thư từ bay lên lần lượt bay ra từ giấy, cậu đảo mắt nhìn toàn bộ cũng thấy trong đó có bút tích của Nhiếp Ly về tác dụng của Tử Lam Thảo. Đường Long lắc đầu đưa hết toàn bộ thư từ vào lò lửa thiêu hủy hết rồi mới cúi đầu nhìn giai nhân trong lòng mình. Dương Hân trong kho luyện đan hiệp hội chữ bao nhiêu Tử Lam Thảo? Không nhiều, hơn 5 cân mà thôi. Dương Hân, vậy thì tốt. Đường Long từ trong áo lấy ra tờ giấy đưa cho Dương Hân. Dương Hân cầm tờ giấy cúi đầu xem xét thì ngạc nhiên vô cùng, phía trên tờ giấy ghi lại những tác dụng của Tử Lam Thảo, nàng khá là ngạc nhiên một loại thảo dược không có tác dụng gì lớn lại có nhiều công dụng như vậy. Ta sẽ phái thủ hạ đi lấy một cân Tử Lam Thảo để thử nghiệm, nếu thật như vậy thì Long đệ đệ kiếm lời một bút rồi. Dương Hân lập tức sai người vào kho lấy ra một cân Tử Lam Thảo đưa tới, khi Tử Lam Thảo đưa tới thì nàng cũng khai lò, nàng thân là Hoàng Kim Yêu Linh Sư cũng có thể luyện chế đan dược, Đường Long đứng một bên chỉ điểm cho Dương Hân. Được một lúc thì một lò đan dược ra lò, Dương Hân quan sát đan dược khi thêm vào Tử Lam Thảo thì dược hiệu cũng gia tăng đáng kể. Ta nhớ là mình luyện chế thăng ngân đan một loại đan dược giúp cho Bạch Ngân Yêu Linh Sư tấn thăng một tiểu cảnh giới nhưng đan dược này thì khác. Dương Hân, đan dược này có tên là Hoán Kim Đan, tác dụng chính là trợ giúp Hoàng Kim Yêu Linh Sư tấn thăng một tiểu cảnh giới, một đời ăn được hai viên. Dương Hân nghe vậy kinh hỉ không thôi, nàng không do dự bỏ hai viên Hoán Kim Đan vào mồm nuốt xuống, nàng cảm nhận được cảnh giới của mình gia tăng lên, nguyên bản thực lực của nàng là Hoàng Kim Nhị Tinh nhưng khi dùng Hoán Kim Đan trực tiếp thăng lên Hoàng Kim Tứ Tinh. Dương Hân kinh hỉ vạn phần nhịn không được mà ở trên môi Đường Long mổ một cái. Khi bình phục lại tâm tình mình thì Dương Hân nhớ tình cảnh vừa rồi thì ngượng ngùng không thôi. Hắc hắc, ta coi đây là Dương Hân tỷ đang hướng ta biểu đạt. Đừng có tưởng bờ, Dương Hân ngoài miệng nói vậy nhưng nàng vẫn giúp trong lòng Đường Long không chịu đứng dậy, qua một lúc thì Dương Hân cũng là nhịn không được mà đứng lên đỏ mặt rời đi. Đường Long cũng là tới Thánh Lan học viện đi học, tính ra sáng nay hắn đi trễ nhưng học viện phó viện trưởng Diệp Thắng đối với việc này là một con mắt nhắm một con mắt mở, vì bọn họ cũng là tin tức linh thông nên biết sáng nay cậu tới luyện đan hiệp hội. Đường Long đi tới đồ thư quán thì thấy được Diệp Tử Vân ở bên trong mà trên tay cầm là Lôi Hỏa Thánh Điển, cậu thấy vậy mỉm cười đi tới. Cách chương.